Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, phân biệt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ra ra như thế lợi hại à. Hạ Vũ nghe vậy không khỏi chắt lưỡi, thầm kinh hãi, đối với chưa từng che mặt ra ra. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia lòng hiếu kỳ, muốn gặp hắn một chút. Nhưng mà, Diệp Phàm lời kế tiếp tiếng nói, để cho Hạ Vũ không khỏi sắc mặt âm trầm xuống. Chỉ gặp Diệp Phàm nói, ra ra ngươi thế hệ gia tộc lão bất tử điều khiển. Đối với ta hạ sát lệnh, rút ra lấy ta huyết mạch, khiến cho được cha con chúng ta tương tàn. Cuối cùng đâu, ngươi mới vừa nói ngươi bị ra ra một trưởng bị thương nặng, tuyệt không phải hắn đối thủ. Tiếp theo đâu? Hạ Vũ ánh mắt nóng nảy, mà Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng dáng người thấu phát sát ý, quát khẽ, cuối cùng là ra ra ngươi. Lòng có cảm giác, từ ngây ngô dại dột trong trạng thái tỉnh lại, ngắn ngủi khôi phục thần trí, lấy nghịch thiên thủ pháp khiến cho được ta chết giả lừa gạt mọi người, sau đó lại e sợ cho ngây ngô dại dột hắn. Ngày sau ở đối với chúng ta hạ sát thủ, liền vận dụng bàn tay đoạn, đem mình sinh mạng căn nguyên toàn bộ rút ra lấy ra, đánh vào lúc ấy vẫn còn ở trong bụng mẹ mặt ngươi, khiến cho được ngươi đề ra sớm xuất thế, sinh mạng căn nguyên. Ra ra tại sao phải làm như vậy? Rút ra lấy mình sinh mạng căn nguyên, chính hắn cũng sẽ chết à? Hạ Vũ cảm giác vô hình đến lỗ mũi chua xót, quay đầu lại la lớn, mà Diệp Phàm ánh mắt ảm đạm, nghiêng đầu sang chỗ khác, không xem Hạ Vũ căm tức nhìn hắn ánh mắt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, khó khăn nói, ngày xưa ta chiến bại, bị ra ra ngươi bị thương nặng, tiến vào trạng thái chết giả lừa gạt mọi người. Mà ngươi ở nương thai bên trong, nếu không có thể đề ra sớm xuất thế, mẹ ngươi ôm ngươi, ưỡn bụng bự là quả quyết không thể nào tránh được địch nhân bao vây tiễu trừ. Ngày xưa bí mật, hôm nay từng cái toàn bộ tiết lộ ra, cái này cũng có thể hiểu, vì sao Diệp Phàm cùng với dưới quyền Diệp Vân Ca các người, vì sao đối với thế gia người như vậy căm thù. Động một chút là muốn tiêu diệt người cả nhà. Chỉ riêng lấy Hạ Vũ hôm nay biết huyết cừu, chính là tung lên một tràng giết hại, cũng không quá đáng. Mình mấy vị người chí thân chết trận vào năm đó đánh một trận, để cho Hạ Vũ giờ phút này hai quả đấm cầm chặt, trong mắt đỏ lên, suýt nữa rơi lệ. Giờ phút này rõ ràng liền ra ra vì sao phải đem thuộc về hắn sinh mạng căn nguyên đánh vào trong bụng mẹ mình, để cho mình đề ra sớm xuất thế, bị người mang đi tuyết giấu, mới đảm bảo được một mạng. Đối với lần này, Hạ Vũ nghiêng mâu nhìn trước mặt, đưa lưng về phía mình phụ thân, còn ăn mặc đơn bạc áo, nhất thời cầm mặc trên người màu đen bó sát người bì giáp khắc cởi xuống, khoác lên Diệp Phàm trên mình. Hạ Vũ thấp giọng nói, nhập thu. Thời tiết có chút lạnh, nghĩ xong sao, muốn không muốn theo ta đi? Diệp Phàm quay đầu lại tràn đầy vẻ khao khát, nhưng Hạ Vũ cố chấp lắc đầu một cái, ánh mắt kiên định, ra ra dưỡng dục ta, mùa hè thôn nơi đó có ta khó mà dứt bỏ cây. Ta muốn cho ra ra dưỡng lão đưa chung, cùng ra ra vượt qua tuổi già, nếu không ta kia cũng không biết đi. Được. Là cha bây giờ vậy không miễn cưỡng, bất quá đừng quên mẹ ngươi huyết cừu, kinh thành tất cả thế gia người cũng dính mẹ ngươi máu tươi. Diệp Phàm biết trước mắt cái này đã lớn lên trưởng thành nhi tử, trong xương cốt cố chấp vô cùng, và mình ban đầu một cái tính cách quyết định sự việc chính là mình vậy không có biện pháp cưỡng ép thay đổi. Mà Hạ Vũ yên lặng gật đầu, ánh mắt kiên định, xa nhìn phương xa, quát khẽ, chí thân huyết cừu, ta Hạ Vũ khởi sẽ quên, nếu không há chẳng phải là uổng làm người tử. Được, ngươi mới có thể có phần này lòng, ta cũng rất an ủi. Diệp Phàm xoay người vỗ Hạ Vũ bả vai, hiền hòa cười nói, nhưng Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua suy tư vẻ, môi mỏng hơi ngoạc nguậy, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, không khỏi để cho Diệp Phàm cười nói, làm sao, ngươi cái này tiểu ma vương trong lòng lại đang có ý gì? Cha con chúng ta bây giờ, có lời gì, liền cứ việc nói đi, không nhiều cố kỵ như vậy. Ừ, ngươi trước một đêm bây giờ, đem tất cả lớn tổ hành động đặc biệt tổ trưởng, toàn bộ điều đi, đi hải ngoại chiến trường. Muốn làm gì? Hạ Vũ thấp giọng hỏi. Giờ phút này, do không được Hạ Vũ không suy nghĩ nhiều. Chí thân huyết cừu, mình từ biết mình thân thế lúc đó. Một mực không quên, đừng quên Hạ Vũ cả ngày đỉnh đạc. Một bộ chơi đùa tâm tính. Hắn nếu là không có trả thù tâm, cần gì phải lại hạ ra thôn chơi đùa ra lớn như vậy một mảnh ruộng thuốc. Hơn nữa còn mưu đồ vậy 100.000 núi lớn, nuôi dưỡng mồi câu liệu, những thứ này tửu lượng cao tài nguyên, tuyệt đối có thể đống đi ra không thiếu cao thủ, có thể là xa xa không đủ. Hạ Vũ có mình ý tưởng, đang đợi một cái thời cơ, hậu tích bạc phát. Cùng tự mình ra tay báo thù thời điểm, tuyệt đối sẽ tung lên cơn sóng thần, đem Hoa Hạ võ tu giới ồn ào cái long trời lở đất. Là mình phụ thân đòi lại một cái công đạo, là mình nương thân trả thù. Có thể mình hôm nay cần nhất chính là thời gian. Hết lần này tới lần khác lúc này, mình vị này phụ thân nhảy ra ngoài, rất có thể phải trước cùng tự mình ra tay, tung lên một cổ sóng gió. Đối với lần này, mình phải hiểu rõ, mình phụ thân muốn náo loạn bao lớn, sóng gió sau đó phải như thế nào ứng đối, những địch nhân kia đánh vào, mình cũng không muốn lại mất đi bất kỳ người thân. Lập tức, Diệp Phàm nhìn mình nhi tử ngưng trọng ánh mắt, không khỏi hiền hòa cười, một tay ôm Hạ Vũ bả vai, hướng cách đó không xa sân cỏ đi tới. Diệp Vân Ca các người cùng với Chu Băng Băng đều là không có đi theo. Lưu tại chỗ, nửa giờ sau, Diệp Phàm cùng Hạ Vũ nói rất nhiều chuyện, mỗi một chuyện để lộ ra ngoài, cũng đủ để cho quốc an hoặc là tổ hành động đặc biệt. Loại này đồ vật khổng lồ run sợ không dứt, cảm thấy khiếp sợ, mà Hạ Vũ tại rõ ràng tra ý tưởng sau đó, trong lòng cũng là âm thầm chịu phục. Bất quá ở hai người nói chuyện kết thúc sau đó, Diệp Phàm vỗ một cái Hạ Vũ bả vai, tiếng nói trọng tâm dài phân phó nói, ta làm sự việc, ngươi liền không nên suy nghĩ lung tung, chuyên tâm tăng lên ngươi thực lực là được. Ừ, ta biết. Hạ Vũ cảm nhận được phụ thân yêu thích, gật đầu sau này, trong mắt không ngừng thoáng qua suy tư vẻ, trong mắt chỗ sâu còn mang theo khiếp sợ dư âm. Chỉ vì là cha mình làm sự việc quá mức kinh người và kinh thế hãi tục, bởi vì lão thân phụ cái này đại ma vương lại muốn một lần hành động tống táng hải ngoại chiến trường tánh mạng của tất cả mọi người, bất luận địch ta, bất luận là địa phương thế lực vẫn là nước ngoài thế lực, muốn một lần hành động toàn bộ cái hố giết. Chỉ riêng cái này một chuyện, nếu như truyền đi nửa điểm tiếng gió, có thể tưởng tượng sẽ đưa tới dạng gì sóng gió. Lập tức, liền Hạ Vũ cũng thầm kinh hãi. Ngày xưa không ngừng nghe được mình phụ thân tin đồn, hôm nay đang cùng phụ thân tán gẫu qua một lát, mới tính rõ ràng, cái này đại ma vương thật cái gì cũng dám làm. Có thể tưởng tượng muốn, đây là vì trả thù. Hạ Vũ trong lòng quả quyết coi thường cái này sắp cao hứng kinh thiên sát lục. Dù sao cũng không phải là mình muốn giết người, là cha mình muốn làm như vậy. Thêm nữa nói, cha mình muốn làm như vậy, mình lại không ngăn được, yên tĩnh xem sự việc phát triển là được. Bất quá rõ ràng những chuyện này sau đó, Hạ Vũ vậy cảm thấy thời gian cấp bách, muốn tăng lên mình thực lực. Lập tức, Hạ Vũ và cha mình trò chuyện rất nhiều. Sau đó Diệp Phàm sinh lòng cách ý, bởi vì hắn sự việc thật rất nhiều, ngày hôm nay có thể rút ra một ngày,